Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Bất Tử Sơn. Tám càng, đối với phù tộc mà nói, cái này Kim Nam phu nhân là nguyên lão cấp bậc tồn tại. Chẳng những tu vi đã sớm đạt tới Trảm Thiên Tam giai đỉnh phong, một thân càng là âm tàn vô cùng, nhưng có một điểm lại là rất là ta thương nhân tôn sùng. Đó chính là lời nói đi đôi với việc làm, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tại Lam phù nhất tộc bên trong vô xuất kỳ hữu, đây cũng là nàng về sau thoái ẩn làm phường chủ. Chúng ta rất nhiều thương đội nguyện ý thay vì hợp tác duyên từ. Tôn Nghĩ nói, lại là như thế cường đại đại năng. Bạch Mạch họng nước bọt, đây chính là nó trước mắt nhìn thấy nhất cường đại tu sĩ. Hơn nữa, dùng phù tộc tu sĩ quỷ dị đạo pháp. Tam giai tu sĩ đối đầu ngoại giới tứ giai tu sĩ đều có phần thắng. Bất quá lại thế nào cường đại, thiên niên lão yêu cũng cuối cùng cũng có một ngày yếu đạo hóa đất vàng. Một viên thuốc lại có thể gia tăng mấy năm thọ nguyên đâu. Tôn lão đại tốt như nhớ tới tu đạo long đong, cũng không khỏi thổn thức không thôi. Tôn lão đại nói, vốn là, ta nghĩ như quả không cho ta phù này bài. Ta liền thay hai vị hỏi một tí ngài hai vị muốn điều tra tin tức. Lúc trước không có Ngự Linh Tông, ta Tôn thị nhất tộc kể cả 18 thương đội khả năng đều vẫn lạc. Ta Tôn lão đại thế nhưng là người trọng nghĩa. Bất quá hiện tại, ta thực sự liền không có cách nào. Đa tạ Tôn lão đại. Lâm Ngữ Nhi ngoan ngoãn cười một tiếng. Có thể mạo hiểm đem ta hai người dây an toàn tiến đến, cũng đã là ngày đại tri ân. Chính chúng ta nghĩ biện pháp đi. Ta nghĩ ta có biện pháp. Bất quá có thể có chút nguy hiểm. Bạch Mạch đột nhiên dừng lại tiến lên thân thể. Biện pháp gì? Lâm Ngữ Nhi hỏi. Đi tìm Kim Nam phu nhân nghe ngóng. Bạch Mạch ngưng trọng nói. Tôn lão đại sững sờ. Tranh thủ thời gian ngăn đón. Sẽ không. Lần này lại đi. Các ngươi hai người xem như không quen ngoại giới thương đội thị vệ. Chỉ sợ nàng hội không chút do dự giết ngươi. Đừng tưởng rằng nàng là từ thiện người hiền lành. Lâm Ngữ Nhi cũng là sững sờ. Bất quá chớp mắt liền từ thản vậy. Cái này Bạch Mạch không biết sau này đến bao nhiêu kỳ ngộ. Hơn nữa tính cách cứng cỏi, thận trọng, biết hắn muốn nói có thể. Tất nhiên sẽ có một chút chắc chắn. Các ngươi đi nghỉ trước chi địa. Ta và Lâm Ngữ Nhi đi tìm Kim Nam phu nhân. Bạch Mạch quyết định. Chuyện này, tốt đi, cẩn thận, không được lập tức dẹp an toàn bộ vì bên trên. Nơi này là phù tộc không phải ngoại giới, càng không phải là ti sáng. Tôn lão đại mắt bên trong có một chút thần sắc lo lắng. Yên tâm, Bạch Mạch cười một tiếng. Hai người lần thứ hai quay lại, đi vào phường thị thời điểm. Cái kia Kim Nam phu nhân là chính tựa ở trên giường gỗ. Hiển nhưng đã đem cái kia viên tăng nguyên đan nuốt vào. Biết tiến đến hai người, lại ngay cả tiếng cũng không có chi. Nhưng càng như vậy, hai người càng thấy được nguy hiểm, bởi vì đối phương khả năng lúc nào cũng có thể sẽ công kích. Mà ở kỳ công kích trước đó, khả năng chính là cho hai người chứng minh bản thân có thể sống sót lý do. Bạch Mạch nói thẳng, đem còn có một tia không có dung hóa thần bí mật tinh khí rút ra hoang nguyệt. Ngưng tụ ra. Dùng linh lực bao khỏa đẩy hướng cái kia trên giường gỗ Kim Nam phu nhân. Hai người đồng thời cũng làm tốt tùy thời phòng ngự chuẩn bị. Chỉ thấy nàng tại chỗ linh lực bay đến đồng thời. Đầu tiên là lại là tản mát ra một đạo kinh người uy áp. Nhưng lại theo sát lấy lên một cơn chấn động. Đợi đến cái kia linh khí đoàn rơi vào trước mặt thời điểm. Kim Nam phu nhân đột nhiên mặt hiện vui mừng. Nhưng thanh âm như cũ giọng thấp âm lãnh. Ngươi còn có bao nhiêu? Bạch Mạch nghe xong nàng mở miệng như thế, liền biết lần này thành công. Ta sẽ luyện chế loại đan dược này. Chỉ cần thời gian và vật liệu đủ, tự lượng đủ để tiền bối đột phá bình cảnh. Bạch Mạch lúc nói chuyện một mực chăm chú nhìn Kim Nam phu nhân. Ngươi có biết lừa gạt bản phường hậu quả? Kim Nam phu nhân lạnh lùng nói. Ta không nghĩ lừa gạt ngài, cho nên không cần biết. Bạch Mạch nói, phù bài, lão thân đã trải qua không có. Ta chỉ nghĩ ra được liên quan tới bằng hữu một điểm tin tức. Tiền bối chỉ cần phải căn cứ bản thân biết trả lời ta là được. Nếu như tiền bối đáp ứng, ta liền đi vì tiền bối chủ bị vật liệu, áo. Nghe được Bạch Mạch yêu cầu, ngược lại để nàng rất là ngoài ý muốn. Cái này rõ ràng là đối với nàng mà nói chỉ có ích, không có chỗ xấu giao dịch. Tốt, đã như vậy, ta liền ứng ngươi. Ngươi tìm vật liệu, có thể dùng lão thân giúp ngươi. Bạch Mạch gặp nàng gật đầu, lập tức yên lòng. Chúng ta cần muốn chém giết một chút đầy đủ yêu thú, liền có thể, chẳng qua là cần cấp bậc muốn cao một chút. Dạng này trở ra ngoại giới, vừa đi vừa về đoán chừng muốn một chút thời gian. Chém giết yêu thú, cái kia tại ta phù tộc liền có thể. Ta cho hai người các ngươi thông hành chi lệnh, trực tiếp liền đi Bất Tử Sơn. Không người dám ngăn ngươi. Kim Nam phu nhân tay bên trong bay ra hai vệt kim quang đến. Lấy hai vệt kim quang lập tức rơi vào hai người trên hai gò má. Lại là một cái phù văn màu vàng ký hiệu. Ký hiệu này cùng cái kia lão phu nhân trên hai gò má phù văn gần như giống nhau. Chẳng qua là phù văn này không là mọc ra, mà là sau này gia tăng ấn đi lên. Hai người cảm ơn Kim Nam phu nhân. Vừa muốn quay người, Kim Nam phu nhân nhướng mày. Lại từ nói, xem hai người các ngươi. Vị này phía sau tu vi coi như là qua được, mà ngươi đoán chừng chẳng qua là vị luyện đan sư mà thôi. Mới cho phép pháp thân cảnh giới, ta cho ngươi một hạng bảo mệnh thủ đoạn, miễn cho ngươi từ ảnh hưởng luyện đan kế hoạch. Vừa nói, tay phải tại trong không gian tùy tiện một chảo, liền có một cái kim sắc thuẫn bài phù để trống. Chỉ thấy cái này thuẫn bài một đạo kim mang lấp lóe, liền hóa thành bàn tay lớn nhỏ bay về phía Bạch Mạch. Chuyện này, bảo vật này, ta linh lực quá ít, chỉ sợ khó mà khu động a. Bạch Mạch đem cái này kim sắc thuẫn bài nắm trong tay, liền biết hắn cũng cùng mình cái kia vong khước chi cung đồng dạng, cần cực đại linh lực, mà bản thân lại không cách nào thúc đẩy. A, lão thân ngược lại là quên cái này. Kim Nam phu nhân trầm ngâm một tí, cái vòng tay này cho ngươi đi. Cái kia Bất Tử Sơn chính là thú vật nhiều nhất chi địa, càng là nơi dựa vào thanh phù. Cẩn thận. Một mai cổ điển vòng tay vứt cho Bạch Mạch. Bạch Mạch đem cái này vòng tay nhận lấy, xem xét liền biết cũng là cái thứ tốt. Cảm ơn Kim Nam phu nhân. Bạch Mạch cũng không phải không có nghĩ tới, đem thần bí kia tinh nguyên giao ra, có thể hay không bị người có ý định giết chết. Nhưng ở không giết chết trước, hai người lại là an toàn. Hơn nữa cho dù là đối phương muốn có ý định chém giết hai người, nàng cũng tuyệt đối nghĩ không ra, xem như từ đại phù tộc đối mặt hội là một vị vượt xa bình thường chiến lực trảm thiên tu sĩ cùng một cái có được hai kiện đế tử đạo binh biến thái. Như thế nào nghền cổ đợi giết, học biết ẩn nhẫn, học được giấu dốt. Đây là Bạch Mạch tại gặp được Thương Lãnh một chuyện phía sau nghĩ lại. Chính là Lâm Ngữ Nhi đều không biết, cái này phù tộc chia làm hai phái, vô luận đứng sai cái nào một phương, chỉ sợ đều sẽ được đánh giết. Cho nên tìm có nắm chắc làm là thượng sách. Hai người một đường bôn tẩu Kim Nam phu nhân chỉ Bất Tử Sơn mà đến. Nguyên lai cái này nghịch ngũ mang tinh bên trong phù giới thực sự là chia làm bốn khu vực lớn: thủy linh chi địa, hỏa linh chi địa, phong linh chi địa, địa linh chi địa. Bạch Mạch đám người vị trí Lam phù liền vì phong linh chi địa. Trên đường đi cũng gặp phải không ít phù tu, nhưng những cái này phù tu xem xét hai người hai gò má phù văn, liền không người đề ra nghi vấn. Liên tiếp qua mấy cái phù tộc người khu quần cư phương, cũng giống như nguyên thủy bộ lạc đồng dạng, lộ ra tu hành cực kỳ gian khổ, nhưng trên thân khí thế lại muốn mạnh hơn nhiều ngoại giới tu. Bạch Mạch âm thầm nói, nếu thật là phía trước khai chiến, chỉ sợ ngoại giới tử vong hội cực đoan thảm trọng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.